Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 58, góc truyện audio.com. Hai vợ chồng ngốc tuy không để ý đến chuyện bên ngoài mà dành hết tâm tư cho việc quay phim, nhưng những người trong đoàn làm phim thì lại rất quan tâm. Hiện giờ những người trong đoàn làm phim đều có ba nỗi khổ. Nỗi khổ thứ nhất, ở cùng một phim trường với đôi vợ chồng này, ngày nào cũng ghen tị muốn chết. Nỗi khổ thứ hai, chỉ trách đạo diễn lại giao cho Bao Từ một vai diễn khiến cho hai vợ chồng người ta có thể danh chính ngôn thuận phô diễn tình cảm, sắc hương trong phim đã nhuộm đẫm cả bầu trời rồi. Nỗi khổ thứ ba chính là lúc mở di động lên, đăng nhập vào blog đang lướt lướt thì tự dưng lại đập vào mắt hình ảnh của hai vợ chồng kia ở những tác phẩm khác QAQ. Chúng tôi rất hiểu, phải nếm trải nỗi đau thì mới là con người. Nhưng mà, đợt này tuy hai vợ chồng không xuất hiện trên tin hot nhưng bọn họ vẫn như cũ trở thành chủ đề cho các fan say sưa nói chuyện. Tại sao lại như vậy ư? Đương nhiên là vì các tác phẩm của bọn họ chính là nơi vung thức ăn cho chó rồi. Nếu ở trong đời thực, trong thế giới mạng không có sâu ân ái, vậy thì hãy để vợ chồng chúng tôi phát thức ăn cho chó cho các bạn nhé. Về, lấy đi, không cần cảm ơn. Về các tác phẩm, đầu tiên tất nhiên là quảng cáo dầu gội đầu rồi, thứ hai là quảng cáo nhẫn kim cương, còn thứ ba ấy à, chính là trailer phim. Lính đặc chủng, nếu như nói quảng cáo dầu gội đầu là món khai vị, vậy thì hai cái còn lại chính là một nồi lẩu trùng khánh cay nóng dành cho các fan. Đống thức ăn cho chó này, người hâm mộ tỏ vẻ chắc bội thực mất thôi. Cảnh cầu hôn lãng mạn và hôn lễ hạnh phúc trong quảng cáo nhẫn kim cương khiến cho các fan phải rối rít vào blog của hai vợ chồng để bày tỏ cảm xúc của mình. Mỹ nữ An Tĩnh, quảng cáo gì đẹp phát khóc luôn á. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, chắc anh buồn bực lắm nhỉ. Nhìn người ta chọn váy cưới cho Bao Từ kia, giỏi hơn anh nhiều. Đường về xa xôi, gần đây không thấy hai vợ chồng anh chị sâu ân ái, khiến cho phận làm fan như em rất buồn, sao hai anh chị không một lần nữa dựa vào sâu ân ái để lên top đi. Hai anh chị đi đâu rồi? Ồ, chắc là đang tạo em bé à, Yên Chi Ngư Chi Nhạc, Bao Từ lại có một hôn lễ hoành tráng rồi, sau đó lại là đêm tân hôn hu hu, đang đỏ mặt đừng quấy rầy. Xem đi, những bình luận này nghe chừng rất nhẹ nhàng đúng không? Nhưng mà, đó chẳng qua là các fan vẫn chưa biến hình mà thôi. Hai vợ chồng Hoắc Sâm bị các fan gọi là hai vợ chồng đen tối rồi, nên hiển nhiên các fan cũng sẽ không được trong sáng cho lắm, có khi còn đen tối hơn cả hai vợ chồng Hoắc Sâm ấy chứ. Nếu Hoắc Sâm và Bao Từ thể hiện tình cảm một cách tự nhiên thì các fan cũng chỉ yên lặng ngồi gặm thức ăn cho chó thôi. Thế nhưng nếu hai người họ mà thể hiện tình cảm một cách quá độ thì các fan sẽ lập tức hóa thân thành sói. Trailer của phim Lính Đặc Chủng được tung ra, trong đó có khoảng mười mấy giây là cảnh nóng của hai vợ chồng ngốc. Sau khi xem xong, các fan tỏ vẻ, con mẹ nó, vẫn chưa thỏa mãn lắm. V, Tây Xuất Dương Quan Vô Cố Nhân, xem cái trailer Lính Đặc Chủng mà nhiệt huyết sôi trào, tất nhiên không phải vì các anh lính rồi, mà vì mười mấy giây hot của hai vợ chồng ngốc kia kìa hu hu. Không muốn lớn lên, chật chật chật, không ngờ Bao Từ còn có một hình tượng khác như vậy, nhưng mà Hoắc Sâm này, lúc ép Bao Từ vào tường anh lại che hết người chị ý rồi, chắc là không muốn cho người ta nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của vợ anh chứ gì ha ha. Quần tụt không vui, góc truyện audio.com. Quần em cũng tục rồi, vậy mà anh chỉ cho em xem có thế thôi à, cố gắng thi đỗ tốt nghiệp, em đoán lúc quay cảnh này chắc toàn thân anh phải bốc hỏa mất, quay xong thì vội vàng vác Bao Từ về phòng riêng đúng không? Hè hè hè, trời ơi, máu sắc nữ lại nổi lên rồi, người vừa nói kia không phải em đâu. Nếu như tiếp tục yêu, Bao Từ, sau cảnh đó em chắc chắn là chị bị ăn sạch rồi. Hóng phim, Lính Đặc Chủng, chỉ vì cảnh hot kia, không có đen tối nhất, chỉ có đen tối hơn. Đen đến mức dùng bột giặt cũng không giặt sạch được. Các fan háo sắc vẫn còn rất nhiều suy đoán, chỉ tiếc là hiện tại phim vẫn chưa chiếu nên không ai biết sau mười mấy giây đó sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng đa số các bạn fan đều có suy nghĩ là chắc cảnh đó sẽ khiến người ta huyết mạch phun trào cho xem. V, đây đều là khát vọng của các fan. Cảnh của hai vợ chồng trong phim Lính Đặc Chủng chắc chắn không thể khiến cho khán giả huyết mạch phun trào, bởi vì đoạn sau nhân vật Bao Từ đóng sẽ bị anh lính Hoắc Sâm tiêu diệt mà. Nhưng, Nạp Lan Dung Nhược thì không như vậy, mặc dù không nóng bỏng, nhưng các cảnh quay đều ngọt muốn rụng tim. Từ sau khi thành thân, Lư Thị bắt đầu tiếp nhận từ quyền quản lý trong thư phòng, ngày nào nàng cũng đến thư phòng trước phu quân để dọn dẹp sạch sẽ. Hôm nay, Nạp Lan Dung Nhược vẫn đi đến thư phòng như thường ngày, vừa bước tới cửa đã nghe thấy giọng nói mềm mại dịu dàng của thê tử Lư Thị. Trân Châu, em treo bức họa này lên đây đi. Bình thường lúc này thê tử hẳn đã sớm thu dọn xong rồi rời đi, không ngờ hôm nay nàng vẫn còn ở đây, Nạp Lan Dung Nhược có phần tò mò. Hắn nhẹ nhàng đi vào, đúng lúc thấy thê tử và nô tỳ đang nhìn về một hướng, thầm thì nói chuyện với nhau. đang nhìn gì vậy? Nạp Lan Dung Nhược đi tới cầm tay Lư Thị, ngẩng đầu nhìn lên, trên tường có treo một bức vẽ chân dung Lạc Thần. Một, Lạc Thần, hay còn gọi là Chân Lạc, là của Tào Phi, vị đầu tiên nhà Ngụy. Chân Lạc được lưu truyền trong dân gian với sắc đẹp lộng lẫy, làm động lòng và hai người con trai Tào Phi và... Chàng không tự nhìn được à? Lư Thị nghiêng đầu tinh nghịch nói với phu quân. Nụ cười tươi xinh, đôi mắt đẹp to tròn, vẻ mặt trong sáng, mê hoặc lòng người. Nạp Lan Dung Nhược bật cười, đưa tay nhẹ điểm lên chóp mũi thê tử một cái. Tiểu thị nữ Chân Châu đã sớm thức thời lui xuống, trong phòng chỉ còn lại đôi phu thê trẻ tuổi. Nhìn bức họa Lạc Thần tuyệt đẹp, Nạp Lan Dung Nhược cảm thấy thê tử của mình cũng xinh đẹp không gì sánh bằng, giống như Lạc Thần vậy. Có lẽ người tình trong mắt Hóa Tây Thi, trong mắt Nạp Lan Tính Đức, thê tử dù có cao mày hay mỉm cười, dù có xấu hổ hay hờn dỗi thì cũng đẹp vô cùng. Nạp Lan Dung Nhược rốt cục nhịn không được, huống hồ giờ phút này bốn bề vắng lặng, hắn vốn cao hơn Lư Thị rất nhiều, thừa dịp Lư Thị còn đang ngây người thưởng thức bức vẽ, hắn liền khom lưng cúi đầu, hôn một cái lên khóe miệng nàng. Lư Thị bánh bao, chấm, mẹ nó, rõ ràng không có đoạn này mà, Hoắc Sâm, anh lại chiếm tiện nghi của em. Song Phùng Tần Sinh lại cho rằng Hoắc Sâm làm vậy cũng không sai, có thể thể hiện được tình cảm không thể đè nén của Nạp Lan Dung Nhược đối với thê tử Lư Thị. Những người khác, chấm, đạo diễn chú giỏi lắm, nói phản bội là phản bội ngay được. Tại sao có thể vì bọn họ diễn tốt mà để mặc cho chúng tôi bị ngược đãi chứ QAQ? Hoàn toàn không có sự công bằng. Góc chuyện audio.com, Nạp Lan Dung Nhược và Lư Thị tình cảm rất tốt, không lâu sau, Lư Thị mang thai. Cả phủ Minh Châu được bao phủ trong một bầu không khí tràn ngập vui sướng và hạnh phúc. Cái thai này của Lư Thị chính là trưởng tôn của Nạp Lan Dung Nhược. Trong thời gian Lư Thị mang thai, Nạp Lan Dung Nhược thường xuyên ở bên cạnh nàng, nhìn con của mình từ từ lớn lên. Đây là đứa con của hắn với thê tử mà hắn yêu thương nhất, bất luận là nam hay nữ thì cũng đều là báu vật của hắn. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, khi đứa bé ra đời thì Lư Thị lại ra đi không lâu sau đó. Nạp Lan Dung Nhược có con trai trưởng, nhưng thê tử Lư Thị thì đã vĩnh viễn từ bỏ trần thế sau khi sinh hạ hài tử được 10 ngày. Thủy Niệm Tây Phong Độc Tự Lương, Tiêu Tiêu Hoàng Diệp Bế Sơ Song, Trầm Tư Vãng Sự Lập Tàn Dương. Bị Tửu Mạc Kinh Xuân Thụy Trùng, Đổ Thư Tiêu Đắc Bát Trà Hương, Đương Thời Trích Đạo Thị Tâm Thương. 2. Dịch nghĩa ai biết ý lạnh của gió thu, lá vàng khắp trốn, cửa sổ khép lại không nỡ nhìn. Dưới tàn tịch đứng trầm mặc nhớ chuyện xưa, rượu ngọt say giấc nồng, lại càng thú đọc sách uống trà, nhưng khi đó lại chỉ cho là chuyện thường mà thôi. Nguồn FB Deep Blue. Tận mắt nhìn thấy người thương của mình qua đời, Nạp Lan Tính Đức cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng, trong lòng trở nên bi thương vô hạn. Trước kia thì ái ân hạnh phúc, giờ lại đau đớn đến vậy. Sau khi thê tử Lư Thị qua đời, Nạp Lan Dung Nhược đã làm ra rất nhiều bài từ để hoài niệm về nàng. Nạp Lạt Huệ Nhi là mối tình đầu trong sáng mơ hồ của Nạp Lan Dung Nhược, còn Lư Thị mới là chân ái cả đời. Chuyện này các nữ nhân bên cạnh Nạp Lan Dung Nhược đều biết, thị thiếp Nhan Thị Kế Thất. Vợ kế, Quan Thị và sau cùng là Hồng Nhan Thẩm Uyển hiểu rõ, trong lòng người nam nhân này, người quan trọng nhất với hắn, người mà hắn không bao giờ quên được chỉ có một mình Lư Thị mà thôi. Bộ phim này, bất luận là đang diễn hay không diễn thì tâm trạng của Hoắc Sâm cũng không được tốt cho lắm. Trong phim, Bao Tử diễn cảnh khi qua đời quá tốt, thậm chí còn làm cho Hoắc Sâm cảm giác là vợ mình chết thật rồi, cho nên sự bi thương được bộc lộ ra cũng hoàn toàn chân thật. Bánh bao ngốc nhà mình mà sinh ra ở thời chiến thì nhất định sẽ sống rất tốt, dù sao nếu mà gặp nguy hiểm, chỉ cần giả chết là thoát được. Khi quay xong, vì đây là cảnh cuối của Bao Tử, nên Hoắc Sâm cũng không vui chút nào. Còn chưa diễn đủ thì đã để vợ tôi thăng thiên rồi. Đạo diễn Phùng, chú có dám phá cách một lần, thay đổi lịch sử hay không? Đạo diễn Phùng, chú làm một bộ phim về tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng Nạp Lan thôi không được à? Mặc dù mấy ngày qua Bao Tử diễn rất tốt, liếc mắt đưa tình với Nạp Lan Dung Nhược đúng lúc đúng chỗ, nhưng Phùng Tần Sinh đến cuối cùng vẫn phải thừa nhận duy nhất một điều rằng cô bé này diễn cảnh chết quá là tự nhiên luôn. Cháu vất vả rồi, diễn tốt lắm. Cảm ơn chú ạ, bánh bao ngốc rất khiêm tốn, nhưng nội tâm thì đang gào thét chỉ cần giao cho tôi một vai chết tôi có thể diễn được 365 kiểu khác nhau. V. Bao Tử vì đã hết cảnh quay nên cảm thấy bây giờ có ở lại thì cũng không còn việc gì làm, với lại trước đó không lâu Cố Tử Diễm có đưa cô một kịch bản, bảo cô đọc thử xem. Góc chuyện audio.com. Khi thật sự tập trung hóa thân vào một nhân vật tự nhiên sẽ cảm nhận được sự thú vị của nó, Bao Tử cho rằng bây giờ cô đang đắm chìm vào niềm vui này, không thể thoát ra được cho nên cô càng phải nắm bắt từng cơ hội để diễn xuất. Bao Tử yêu công việc login thành công. A Sâm, em chuẩn bị về đây. lúc không có em ở đây anh phải chú ý chút nha, mấy nữ diễn viên cô nào trông cũng xinh đẹp hết. Tí, cho nên em càng phải ở đây để dàn mặt bọn họ chứ. Không, chồng ơi anh hiểu lầm rồi. Em cực kỳ tin tưởng vào anh. Lời vừa rồi chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi. Tiếp theo đây Bao Tử sẽ được vào vai nữ chính, cho nên chắc chắn là sẽ không phải chết ở tập 8 nữa. V, Bánh Bao Ngốc cuối cùng cũng được đóng vai chính rồi. Em nói là Cố Tử Diễm đã thu xếp xong công việc mới cho em rồi sao? Hoắc Sâm cau mày nói. Đúng vậy, V, tại sao anh lại không biết? Tại sao anh lại phải biết? Hoắc Sâm cảm thấy có một ngụm máu tươi đang nghẹn trong ngực QAQ. Phim thể loại gì? Phải truy hỏi thật kỹ. Phim thần tượng đó, em còn được làm nữ chính nữa cơ. V, giờ này phút này, trẫm đang đi du lịch trong vại giấm. Nam chính là ai? Trẫm phải chu di cửu tộc cả nhà nó. Cách chương.